Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, Mộng Âm Cốc toàn diệt. Mộng Âm Cốc đều là nhóm nữ lưu hạng người, toàn ở tại Đan Đỉnh Phái cũng không tiện, lại thêm Mộng Âm Cốc trong sư môn cũng toàn bộ đều là nữ đệ tử. Hoa trưởng môn đáy lòng không yên lòng. Sở dĩ xế chiều hôm nay Hoa trưởng môn mang theo đệ tử xuống núi ly khai. Lục đại nhân, lấy Hoa trưởng môn võ công, chỉ là đạo trích cũng không thành vấn đề a. Bắc Dạ Vô Nguyệt thanh âm cũng thanh lãnh vang lên, mà nghe Bắc Dạ Vô Nguyệt, Lục Sanh Tâm vẫn không khỏi đột nhiên trầm xuống. Ta phá án thời điểm mỗi lần đều có một cái quy luật. Phàm là ta ôm may mắn tâm lý mà lưu lại sơ hở, cơ bản đều sẽ xảy ra chuyện. Mộng Âm Cốc ở đâu? Bản quan mau mau đến xem. Ta mang Lục đại nhân đi thôi. Ngô Thần xung phong nhận việc nói. Nói đến, Ngô Thần đối với Lục Xanh đáy lòng là tràn ngập cảm kích. Huyền nữ giải thi đấu địa điểm tại Đan Đỉnh Phái, nhưng lại liên tiếp xảy ra chuyện. Coi như hung thủ là hái hoa tặc, có thể Đan Đỉnh Phái là chủ xử lý phương khó từ tội lỗi. Nhưng Lục Xanh tiếp nhận sau chuyện này, cực đại trình độ rời đi võ lâm nhân sĩ đối với Đan Đỉnh Phái chú ý điểm. Huyền Thiên Phủ nghiêm mật như vậy tuần sát gặp chuyện không may. Làm sao nói cũng không trách được Đan Đỉnh Phái trên đầu. Cái khác cao thủ lưu tại Đan Đỉnh Phái tiếp tục tuần sát. Có Bắc Dạ Vô Nguyệt tỏa chấn Lục Xanh cũng là không thế nào lo lắng. Mộng Âm Cốc ở vào Tây Ninh phủ phía nam nhất vạn trượng núi bên trong. Vạn trượng núi toàn thân thẳng tắp, ngọn núi phảng phất là ngưng làm một thể nguyên một khối nham thạch. Từng tòa dốc đứng dị thường như trường kiếm xuyên thẳng đại địa. Càng giống là từng cây trùng thiên ngón tay, bởi vì vạn trượng sơn đặc khác biệt địa lý. Sáng tạo ra nơi này tràn ngập sắc thái truyền kỳ đủ loại truyền thuyết. Mộng Âm Cốc ở vào 12 tòa thẳng táp sơn phong ở giữa. Tật gió thổi qua sơn cốc, như chuông gió giống nhau quanh quẩn xuất động nghe thanh âm. Như mộng như ảo, cho nên có Mộng Âm Cốc chi danh. Hai người tới Mộng Âm Cốc bên ngoài. Giờ phút này đã đến giờ Sửu. Mộng Âm Cốc cửa sơn môn cũng không đệ tử đứng gác. Lục Xanh không khỏi nhíu mày. Lục đại nhân, Mộng Âm Cốc bình thường cũng không có người nửa đêm trực đêm. Chúng ta người tập võ tu vi gian khổ, có thể sử dụng đà tọa thay thế ngủ, trên cơ bản sẽ không đi ngủ. Lão Hủ lần trước đi ngủ là lúc nào? Lão Hủ đều nhanh không nhớ rõ. Nói tới chỗ này, Lục Xanh khóe miệng giật một cái. Hắn không phải không biết, có thể bởi vì hắn cho tới bây giờ không có từng làm như thế, sở dĩ không nghĩ tới. Tại Lục Xanh trong tư tưởng, đi ngủ liền nên toàn thân toàn ý nghỉ ngơi, để thân thể sở hữu khí quan đều ở vào trạng thái ngủ. Đả tọa mặc dù có thể phóng không tinh thần, mà dù sao không phải đi ngủ. Thức đêm đả tọa luyện công thay thế giấc ngủ, đây là phản nhân loại hành vi, quyết không thể đề xướng. Cũng bởi vì dạng này, bộ phi yên thành thân sau cũng bị Lục Xanh buộc lên giường đi ngủ. Nhưng có đôi khi Lục Xanh nửa đêm xoay người vẫn như cũ có thể bừng tỉnh. Sau đó mở mắt nhìn thấy bộ phi yên cứ như vậy lẳng lặng khoanh chân trong phòng phiêu a phiêu. Cùng chụp phim kinh dị đồng dạng, tĩnh tọa thời điểm tinh thần yên lặng. Nhưng cũng phi thường bừng tỉnh, một khi có gió thổi thảo định lập tức sẽ phát giác. Sở dĩ coi như Mộng Âm Cốc tất cả đều là nữ lưu hạng người. Ban đêm không an bài trực đêm cũng là thuộc về bình thường. Trừ phi, mẫn cảm thời kỳ, nhưng bây giờ không mẫn cảm a. Đan Đỉnh Phái Ngô Thần, cùng Lục Đại Nhân dắt tay thăm viếng Mộng Âm Cốc, mời Hoa trưởng môn thứ tội. Tiếng gầm tầng tầng lớp lớp hướng Mộng Âm Cốc nội bộ truyền đi. Hai người ngay tại ngoài sơn môn chờ. Một chén trà trôi qua, Mộng Âm Cốc sơn môn vẫn không có động tĩnh. Nữ nhân mặc quần áo tương đối dày vò khốn khổ, hơn nữa còn muốn rửa mặt trang điểm, nhưng coi như thế cũng không nên liền một điểm động tĩnh đều không có a. Mà lại, không phải nói đều là lấy đà tọa thay thế ngủ a. Cái này, có thể hai chúng ta nam nhân như thế xông vào, không tốt a, sợ là xảy ra chuyện. Lục Xanh đột nhiên trong mắt tinh mang tăng vọt, cũng không chờ Ngô Thần nói chuyện, thân hình lóe lên, người đã biến mất tại nguyên địa. Ngô Thần cũng vội vàng đuổi theo. Hai người bước vào Mộng Âm Cốc. Mộng Âm Cốc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thấy cảnh này, Ngô Thần sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Đến giờ khắc này, liền Ngô Thần cũng xác định nhất định là xảy ra chuyện. Cuối cùng, Lục Xanh tại Mộng Âm Cốc trong lễ đường phát hiện Mộng Âm Cốc người. Mộng Âm Cốc trên dưới, liên đới trưởng môn Hoa Giải Ngữ toàn bộ lóa chết tại trong lễ đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc tóc trắng xóa lão nhân, hôm qua vẫn là tươi sống phong tình vạn chủng nữ nhân. Mà bây giờ, lại quần áo không chỉnh tề, trừng mắt trống rỗng ánh mắt chết đi, mở ra trong miệng, phảng phất là muốn la lên, nhưng là, giống như thu diệp tĩnh mịch. Hoa trưởng môn võ công rất cao. Ngô Thần ngưng trọng nói. Ta biết. Lục Xanh đôi mắt sắc bén đảo qua. Thật dài hít một tiếng. Chậm rãi đem ngón tay thả vào trong miệng. Thu. Một tiếng thê lương tiếng gào phóng lên tận trời. Tại Lan Châu võ lâm. Hiểu rõ hoa trưởng môn người có võ công không nhiều. Mà ta vừa vặn là một cái. Ta dám nói. Đạo cảnh phía dưới. Có thể giết nàng người một cái đều không có. Mà bây giờ, không có giao thủ vết tích. Hiện trường không có nửa điểm phá hoại. Mộng Âm Cốc trên dưới hơn 100 người. Bị người trong khoảnh khắc giết chết. Có thể có này võ công. Chỉ có đạo cảnh. Xác thực. Hơn nữa còn phải là đạo cảnh bên trong tương đối cao. Lục đại nhân. Toàn bộ Lan Châu đạo cảnh cao thủ không nhiều a. Ngô Thần mắt đỏ, đột nhiên nhìn chòng chọc vào Lục Xanh. Ngạch, Lục Xanh lần này lý giải Ngô Thần ánh mắt, nhưng lý giải sau khi lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngô trưởng môn hoài nghi bản quan, Lan Châu đạo cảnh cao thủ chỉ có ngươi, mà đan đỉnh phái Bắc Dạ tiên tử là nữ lưu hạng người đương nhiên không có khả năng làm hái hoa sự. Tình, Lục đại nhân, ngươi rất khả nghi. Chỉ có ngươi, tối nay không tại đan đỉnh môn. Chỉ có ngươi, tại khuya khoát đi vào đan đỉnh môn sau đó hoài nghi Mộng Âm Cốc xảy ra chuyện. Ngươi như chưa từng tới Mộng Âm Cốc. Làm sao ngươi biết Mộng Âm Cốc xảy ra chuyện? Ngươi, rất khả nghi a. Xoa, bị ngươi kiểu nói này ta mẹ nó đều cảm thấy chính ta khả nghi. Cho Ngô Thần một cái ngươi chính mình lĩnh ngộ ánh mắt. Cúi đầu tìm kiếm manh mối đứng lên, rất nhanh, Huyền Thiên phủ huynh đệ chạy đến, nhìn thấy một màn trước mắt cũng là kinh dị sững sờ tại chỗ cũ. Cỡ lớn giết người hiện trường bọn hắn đều gặp, nhưng cỡ lớn cường bạo hiện trường lại đổi mới bọn hắn tam quan. Hết thảy trước mắt, quá rung động, cũng tại quá hung tàn, Lục Xanh bước đi thong thả ra lễ đường ngoài cửa. Cứ như vậy đứng ở bên ngoài ngắm nhìn bầu trời. Ngô trưởng môn, người thật cảm thấy ta có cần phải thái âm bổ dương a? Lục đại nhân không cần a. Lục đại nhân còn trẻ như vậy cũng đã là đạo cảnh tông sư. Nếu như ta đạo cảnh tông sư là thái âm bổ dương mà đến, người cảm thấy nên chết bao nhiêu người mới đủ? Nếu như không phải, vậy ta vì sao muốn thải bổ? Còn có, ngươi nói Lan Châu đạo cảnh tông sư chỉ một mình ta. Ha ha, ngươi là nhiều cất nhắc ta. Hoặc là ngươi là nhiều xem thường Lan Châu. Chỉ giáo cho, năm ngoái cuối năm, ta đem Minh Vương giải quyết tại chỗ sự tình ngươi biết à. Hắn là Bách Linh Nam Phi. Ta cũng vạn vạn không nghĩ tới Bách Linh Nam Phi dĩ nhiên là phía sau màn hắc thủ. Kỳ thật. Người kia cũng không phải là Bách Linh Nam Phi, chân chính Bách Linh Nam Phi tại 15 năm trước liền chết. Mà người kia, ta đến nay không biết hắn là ai. Chỉ biết 15 năm trước hắn đột nhiên xuất hiện tại Lan Châu. Thế giới này rất lớn, có rất nhiều đột nhiên xuất hiện, xuất quỷ nhập thần nhân vật. Ai biết, bọn hắn ai là ai? Bản quan có gây án thời gian, nhưng không có gây án động cơ. Mà lại, ta hiện tại phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Hái hoa tặc tựa hồ cũng không phải là bụng đói ăn quàng ai đều muốn lên. Lục xanh chậm rãi xoay, người nhìn Ngô Thần, cái kia tiểu quận chúa năm gần 17 tuổi liền hậu thiên cửu trọng cảnh. Ta hỏi qua, nàng một mực đang phục dụng chân nguyên đan, còn có Vân Thư, Nhàn Đình hai tỷ muội, tu vi của các nàng cũng là dựa vào nguyên âm đan đẩy lên. Mộng âm cốc, một mực là nguyên âm đan tiêu phí nhà giàu a. Ngô Thần sắc mặt khẽ giật mình. Nháy mắt cấp tốc biến hóa, có sợ hãi, có ngốc trệ, có bất an, có xoắn suýt, không tệ, mộng âm cốc hàng năm tiêu phí nguyên âm đan, chiếm một nửa, từ 10 năm trước bắt đầu, mỗi một lần chúng ta sản xuất nguyên âm đan, mộng âm cốc đều muốn cầm đi rất nhiều. Nói đến đây, Ngô Thần đột nhiên phảng phất bị rút đi khí lực, chẳng lẽ là ta sai rồi? Bởi vì nguyên âm đan, cho nên bọn họ mới có thể bị dâm tặc để mắt tới. Kỳ thật, là ta hại các nàng. Nghe Ngô Thần tự trách, Lục Xanh kinh ngạc, hắn chưa hề nghĩ tới Ngô Thần vậy mà lại toát ra buồn cười như vậy ý niệm. Đại nhân, rất nhanh, sau lưng Huyền Thiên Vệ huynh đệ ra, kiểm kê ra, hết thảy 106 vị đệ tử, toàn bộ bị xâm phạm mà chết, người hành hung cần phải có 6 người. 6 người, phải, chúng ta sưu tập đến 6 người khác biệt lông tóc. Có chút người bị hại móng tay bên trong còn có một số huyết nhục. Nhưng là, trong 100 người có 70 người xương ngực đứt gãy. Ngực có rõ ràng trưởng ấn. Bọn hắn là bị kích thương sau thải bổ mà chết. Nghe được 6 người kết luận, Ngô Thần trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung, trước đó còn hoài nghi là Lục Xanh gây nên, hiện tại càng là không thể nào nói lên. Đó chính là nói, hung thủ không phải một người, mà là một tổ chức. Nhưng là, có thể để cho hoa giải ngữ mấy người liền phản kháng đều làm không được. Toàn bộ bị chế phục, chẳng lẽ là 6 cái đạo cảnh tông sư? Huyền Thiên Vệ có chút không dám tin tưởng suy đoán của mình. Nhìn xem Lục Xanh trần chờ hỏi, đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy đạo cảnh cao thủ. Mà lại những cái kia không có bị kích thương chính là không phải hoa giải ngữ còn có thân truyền đệ. Tử, đều là tu vi gần phía trước. Ta đi xem một chút. Ngô Thần vội vàng nói, lần nữa theo vào lễ đường. Lễ đường thi thể bị Huyền Thiên Vệ phân loại dọn xong tốt, quần áo cũng mặc vào. Ngô trưởng môn, bên này 30 người là trên thân không có thương tổn, bên này hơn 70 người trên thân đều có thương thế, mà lại biểu lộ cũng càng thêm thống khổ, thần sắc cũng càng thêm dữ tợn. Ngô Thần cẩn thận nhìn qua, hít một hơi thật sâu, cái này hơn 70 người đều là mộng âm cốc đệ tử cấp thấp. Mặc dù mộng âm cốc không có ngoại môn nội môn, nhưng bọn hắn xác thực không phải đặc biệt được sủng ái. Càng không có đạt được hoa trưởng môn thân truyền, mà bên này 30 người đều là hoa trưởng môn tương đối thích. Võ công cũng là hoa trưởng môn tự mình truyền thụ cho. Võ công cao ngược lại không có phản kháng, võ công thấp ngược lại có thể phản kháng mấy lần. Hẳn là hung thủ thứ nhất thời gian dùng phương pháp đặc thù chế phục hoa giải ngữ mấy người. Bọn hắn tại hung thủ trước mặt hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà hung thủ chưa chắc là võ lực giá trị cao, có thể dùng cái khác bẩn thỉu thủ đoạn. Trong đầu lập tức nhớ lại thẩm vấn Nhậm Phi Long thời điểm Nhậm Phi Long đã nói, Mạc Thương không người mang tà công. Tại Mạc Thương không tới gần về sau, Thường Yến liền đã mất đi năng lực phản kháng tùy ý bày bố. Ngay từ đầu Lục Xanh hoài nghi là Thường Yến vì mình vượt qua giới hạn tìm lấy cớ. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng thật là có dạng này tà công, mà từ Nhậm Phi Long trên tay đạt được Tử Dương Thần Công chỉ là có thể tu luyện ra thuần dương. Công pháp, tuyệt đối không có loại này quỷ dị năng lực. Đến cùng là cái gì? Là Mạc Thương không? Không có khả năng, Mạc Thương không đã chết. Lục Xanh tự mình nghiệm qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,